Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 357, chương 357. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Trần Linh bảo không để ai có cơ hội ngắt lời. Cô ta tiếp tục nói, giọng điệu đau xót, tháng 6 năm ngoái, em ấy bị bọn buôn người bắt cóc, bị bán đến một vùng núi xa xôi, bị ép làm vợ của một người đàn ông trong thôn. Sau đó, cha tớ đã dẫn người lên tận nơi để cứu em ấy về. Nhưng điều kỳ lạ là, sau khi trở về, em ấy lại đột nhiên không ngốc nữa. Nhà chúng tớ đã nuôi em ấy suốt 16 năm. Nhưng khi em ấy trở nên thông minh, em ấy lại muốn rời khỏi nhà tớ. Lúc ấy, tớ mới biết sự thật. Hóa ra em ấy không phải con ruột của cha mẹ tớ, mà là con của cha tớ với một người phụ nữ khác. Người phụ nữ đó đã quyến rũ cha tớ, nhưng sau khi sinh em ấy ra, bà ta lại chê em ấy bị ngốc nên đã vứt bỏ em ấy. Cha tớ không nỡ nhìn con gái ruột của mình bị bỏ rơi nên đã đưa em ấy về nhà. Mẹ tớ dù đau lòng nhưng vẫn chấp nhận nuôi nấng em ấy. Vậy mà bây giờ em ấy không cần chúng tớ nữa. Mẹ tớ đã buồn rất lâu. Cả đám học sinh nghe xong mà há hốc mồm. Hóa ra, Oanh Oanh và Trần Linh bảo thực sự là chị em. Nhưng điều khiến mọi người sửng sốt hơn là thiên tài học đường, nữ thần lớp 8, lại là con gái của một kẻ thứ ba. Thậm chí, cô ấy từng bị bắt cóc, suýt nữa phải làm vợ một người đàn ông trong thôn. Đám đông xì xào, ánh mắt lộ rõ sự tò mò xen lẫn khó tin. Lưu Anna và Tiền Lộ Vi ngồi ở xa, quan sát cảnh tượng này mà không khỏi trao đổi ánh mắt với nhau. Họ là bạn học cùng lớp với Trần Linh Bảo, trước đây cũng từng thân thiết với cô ta. Nhưng bây giờ, nghe những gì cô ta nói, hai người lại không thể tin nổi. Trực giác mách bảo họ rằng, có gì đó không đúng. Hơn nữa, nếu Trần Linh Bảo dám nói những lời này, có vẻ như cô ta vẫn chưa thực sự hiểu rõ em gái mình là người thế nào. Nếu vậy, e rằng lần trở lại trường này, Trần Linh Bảo cũng chẳng thể ở lại được bao lâu. Hai ngày sau, Oanh Oanh nhận được một khoản tiền từ Đào Hải Diệp. Ông ta làm ăn rất tốt. Cửa hàng trực tuyến chuyên bán bùa chú của ông ta mỗi tháng kiếm được hàng vạn tệ. Lợi nhuận không hề nhỏ, Oanh Oanh cũng chẳng lo lắng về chuyện tiền bạc, chỉ lấy phần thuộc về mình, phần còn lại chia cho Đào Hải Diệp. Dạo gần đây, Thẩm Dư Huệ thường xuyên xuất hiện trong trường. Mỗi lần đến dạy học, anh đều nhắn tin báo trước cho Oanh Oanh. Cũng vì vậy mà mỗi khi anh đến, Oanh Oanh sẽ chủ động đến căng tin tìm anh, cùng nhau ăn trưa, cách trường.